Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4490, thích hợp nhất, liệt diễm chiến trường bên trong, có thể nói là tấc đất tấc vàng, 1 mét vuông bất động sản, giá trị ít nhất cũng phải 20-30 vạn, mà một cái thành bảo, thấp nhất cũng phải hơn 1000 bình đi, hắn tổng giá trị, tất nhiên là lấy ức làm đơn vị, hổ thẹn ở giữa. Người tuổi trẻ kia mở miệng nói, là tại hạ lỗ mãng. Trong lúc nói chuyện, người tuổi trẻ kia đưa tay vào ngực, lấy ra trên thân, mang theo sở hữu kim tiền, hướng Chu Hoành Vũ đưa tới. Chân thành nhìn xem Chu Hoành Vũ, người tuổi trẻ kia nói, trên người của ta, cũng không mang quá nhiều tiền, nơi này có hơn 4 triệu, tiên sinh lại nhận lấy, đi, chấm ngoặc kép. Không đợi Chu Hoành Vũ mở miệng nói chuyện, người tuổi trẻ kia liền quả quyết, nói, tiên sinh chớ nóng vội cự tuyệt, thân là người giang hồ cứu, cấp chính là điểm chỗ ứng vì, ngài cứ việc, chấm ngoặc kép, không quy củ bất thành phương viên, quy tắc ta đã lập xuống, vô luận như thế, nào, ta tuyệt sẽ không thu nhiều một phân tiền, ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ dò ra tay. Từ trong tay đối phương, vê lên, 2 cái màu vàng óng, giá trị 1000 ngũ hành tiền. Tiện tay đem 2 cái ngũ hành tiền ôm vào trong lòng. Chu Hoành Vũ nói, ta, giúp ngươi đem thức mở đầu, cùng dính liền thức bộ phận xóa bỏ rơi. Hết thảy, đổi 2 cái sai lầm, thu ngươi 2000, ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Người tuổi trẻ kia hiển nhiên rất thất vọng. Rất nhiều chồng thân nhập bảo sơn, nhưng lại tay không mà quay về tiếc nuối. Nhìn xem người tuổi trẻ kia tiếc nuối bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc đầu cười nói. Chuyện cũ kể tốt, họa phúc khôn lường. Sao, biết không phải phúc, người cũng không cần quá tiếc nuối. Tuy nhiên không có thể học được hoàn chỉnh tật phong thiểm kích kiếm. Bất, quá, không biết tiên sinh có thể hay không? Giới thiệu một chút cái này. Tật phong thiểm kích kiếm đâu? Hít vào một hơi thật dài. Người tuổi trẻ kia, mở miệng nói. Đối mặt với đối phương yêu cầu, Chu Hoành Vũ trần chờ một chút. Bất quá, vẻn vẹn là giới thiệu một chút tật phong thiểm kích kiếm. Vẫn là có, thể thỏa mãn yêu cầu này. Tật phong thiểm kích kiếm, tránh liền 3 đòn, liên tiếp 3 kiếm, 1 kiếm nặng như 1 kiếm, 1 kiếm nhanh giống như 1 kiếm. Đệ nhất kiếm, chính là tập hợp lực lượng toàn thân, bộc phát ra nhanh chóng. 1 kiếm, kiếm thứ 2, thì dính liền tại đệ nhất kiếm về sau. Dung hợp đệ nhất kiếm, năng lượng, bộc phát ra gấp đôi lực phá hoại. Kiếm thứ 3, thì hiện tại kiếm thứ 2 về sau. Dung hợp trước lưỡng kiếm năng, lượng, bộc phát ra gấp 3 cùng tự thân siêu cấp lực phá hoại. Liên tiếp 3 kiếm. Tại một hơi bên trong liền toàn bộ hoàn thành. Oa nga, nghe Chu Hoành Vũ giới thiệu, người tuổi trẻ kia đơn giản cực kỳ hâm mộ tới. Cực điểm, dạng này kiếm kỹ, thật quá cuồng bạo, quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, liền ngay cả tục đâm ra 3 kiếm. Mà lại, mỗi 1 kiếm lực lượng, đều ở trên 1 kiếm trên cơ sở. Tiến hành điệp, ra, gấp đôi, gấp 2, gấp 3. Tật phong thiểm kích kiếm, tránh liền 3 đòn phía dưới, cùng cảnh giới đối thủ, ai có thể đỡ đến xuống tới a? Nhìn xem người tuổi trẻ kia trên mặt càng phát ra tiếc nuối biểu lộ. Chu Hoành Vũ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, kỳ thực, coi như ta truyền thụ cho ngươi, tật phong thiểm kích kiếm, lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, cũng vô pháp thi, triển, tránh liền 3 đòn, mỗi 1 kích lực lượng. Đều ở trên 1 kiếm trên cơ sở điệp ra, nhất là đến kiếm thứ 3 thời điểm, bảo kiếm phía trên gánh chịu lực lượng thực sự quá kinh khủng. Sơ ý một chút, không có khống chế ở, chỉ sợ không có đả thương địch nhân, làm cho chính mình làm cho bị thương. Mà lại, trừ đi ngươi chiêu này kiếm kỹ thức mở đầu, cùng dính liền thức về sau, kỳ thực đây mới là lớn nhất thích hợp ngươi kiếm kỹ. Bỏ đi thức mở đầu, cùng dính liền thức sau. Một chiêu này kiếm thức, kỳ thực cũng là trong truyền thuyết thiểm kích kiếm. Thiểm kích kiếm, tên như ý nghĩa, còn như điện chớp, nhanh đến cực hạn một kiếm. Thiểm kích kiếm, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia nhất thời sáng lên hai mắt. Thân hình của ngươi so sánh tinh tế, lực lượng thiên phú cũng không phải là quá cao, bởi vậy, chấm ngoặc kép, tật phong thiểm kích kiếm, kỳ thực cũng không thích hợp hắn. Truy cầu cực hạn tốc độ thiểm kích kiếm, mới là thích hợp cho hắn nhất kiếm. Kỹ, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia đột nhiên lùi ra sau một bước, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đối Chu Hoành Vũ đi cái kia bán sư chi lễ, hai tay ôm quyền, người tuổi trẻ kia cung kính đối Chu Hoành Vũ nói: "Mời tiên sinh truyền thụ cho ta cái này một nước kiếm kỹ." Học sinh vĩnh sinh không dám quên tiên sinh ân đức. Nghe được cái kia lời của người tuổi trẻ, Chu Hoành Vũ vui mừng cười một tiếng: "Xác thực, tuy nhiên mặt ngoài nói, Chu Hoành Vũ chỉ là sửa đổi chiêu này kiếm kỹ, thế nhưng là trên thực tế, tại Chu Hoành Vũ sửa chữa sau khi, chiêu này kiếm kỹ đã không phải là lúc đầu chiêu kia. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ bằng là truyền thụ hắn một chiêu kiếm kỹ." Rất hiển nhiên, người tuổi trẻ kia tiếc nuối biểu lộ vẫn là cảm động Chu Hoành Vũ. Hắn mềm lòng, khẽ gật đầu. Chu Hoành Vũ đối với người tuổi trẻ kia vẫy vẫy tay nói: "Ngươi lại tới, ta truyền cho ngươi kiếm quyết." Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia vội vàng nhảy người lên, nhanh chóng chạy đến Chu Hoành Vũ bên cạnh, ghé vào người tuổi trẻ kia lỗ tai bên cạnh, thấp giọng giảng thuật bắt đầu. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, người tuổi trẻ kia hai mắt càng ngày càng sáng. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền giảng thuật hoàn tất, mỉm cười ngừng lại, lại nhìn người tuổi trẻ kia. Giờ này khắc này, hắn đang gắt gao nhắm hai mắt, toàn thân lạnh rung run rẩy. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ truyền thụ cho kiếm kỹ của hắn, thực sự nhường hắn quá kích động, quá hưng phấn, không có nhiều để ý tới người trẻ tuổi kia. Xoay người, Chu Hoành Vũ mở miệng nói: "Tốt, cấp số 3, cùng cấp số 2 danh." Ngạch, hiện tại đã toàn bộ không có, chỉ là người trẻ tuổi kia chính mình liền chiếm dụng hai cái danh ngạch, tiếp đó còn thừa lại 7 cái một số danh ngạch. Rất nhanh, chỉ hao tốn không đến 1 phút, Chu Hoành Vũ liền lần lượt vì 7 người tìm ra kiếm chiêu bên trong sai lầm. Lại nhìn người tuổi trẻ kia, giờ này khắc này, hắn y nguyên nhắm mắt đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Quanh thân như cũ tại lạnh rung run rẩy. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ không có chờ lâu, đi đến ghế dài một bên. Chu Hoành Vũ cõng lên Yến Hồi, cùng tiểu bàn đôn Kim Hạo nhất lên, hướng về Kim gia đi tới. Không nói đến Chu Hoành Vũ tình huống bên kia, bên này, người tuổi trẻ kia trọn vẹn tại nguyên chỗ đứng lặng hơn một canh giờ. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy mừng như điên mở hai mắt ra. Mạnh, thật quá mạnh, đơn giản mạnh đến nghịch thiên a. Một thức này thiểm kích kiếm, thật rất thích hợp hắn. Chính như tiên sinh nói tới, lực lượng của hắn thiên phú chỉ là bình thường, không có chút nào nổi bật. Tật phong thiểm kích kiếm, cần lực lượng khổng lồ mới có thể khống chế. Mà thiểm kích kiếm khác biệt, như thiểm điện một dưới thân kiếm, đủ để cho đối thủ sét đánh không kịp bưng tay. Một chiêu này thiểm kích kiếm, đơn giản chính là vì hắn lượng thân định chế kiếm kỹ, đủ để đem hắn một thân đặc điểm phát huy đến cực hạn. Cuồng hỉ ở giữa, người tuổi trẻ kia hai mắt nhanh chóng hướng chung quanh quét mắt bắt đầu. "Hả, tiên sinh đi nơi nào? Vừa mới không còn ở nơi này sao?" Nghi hoặc ở giữa, người tuổi trẻ kia đột nhiên nhớ tới cái gì. "Đúng rồi, trước đó tiên sinh không phải đáp ứng cái kia tiểu bàn đôn cùng hắn cùng đi trong nhà hắn truyền thụ cho hắn một chiêu kiếm kỹ sao?" Tuy nhiên người trẻ tuổi cũng không nhận ra cái này tiểu bàn đôn, nhưng là cái kia tiểu bàn đôn thế nhưng là luôn mồm hô qua cha hắn là Kim Sơn ngoại hiệu, gọi vàng nửa đường phố cái gì. Người tuổi trẻ kia nhanh chóng ở chung quanh đánh nghe. May ra, cái kia Kim Sơn tại phụ cận xác thực đại danh đỉnh đỉnh. Là có tiếng, Phú Thương. Tuy nhiên tại toàn bộ Thiên Đô Thành, Kim Sơn căn bản không lên đếm. Là ở phụ cận đây, lại vẫn rất có danh vọng. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cộng Yến Hồi đi theo Kim Hạo phía sau, một đường hướng Kim Hạo trong nhà đi đến. Trên đường, Kim Hạo muốn giúp Chu Hoành Vũ cộng Yến Hồi, bất quá Chu Hoành Vũ cự tuyệt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây chính là một khoản buôn bán. Cuộc mua bán này sau khi mọi người liền mỗi người đi một ngả, dư thừa tiếp xúc hoàn toàn không cần thiết. Hết chương.